Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hai người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn mình, Hoa Linh Đàn tự động xem nhẹ Kim Bà La, sau đó hướng về phía Ngưng Thời nói với vẻ mặt vui vẻ. Ngưng Thời à, ngươi còn là một đứa bé. Ngưng Thời, tôi không phải là tôi không có gì để nói dối. Kim Bonnell cũng muốn nhắc nhở cô một câu, anh thật sự không còn là một đứa trẻ nữa. Nhưng Hoa Linh Đàn vẫn nói, ngươi nhìn xung quanh, đều là con người, trong mắt con người, ngươi là một đứa trẻ, nếu cho bọn họ biết chúng ta cho trẻ vị thành niên uống rượu, đây là vi phạm pháp luật. Bây giờ có lệnh cấm rượu đối với trẻ vị thành niên, uống trộm không ai biết sẽ không vi phạm pháp luật, nhưng họ cũng không thể quá trắng trợn một chút. Nhục đô nhỏ hơn anh ta rất nhiều, mọi người sẽ tự động loại bỏ rượu bên trong khi họ cho anh ta đồ uống, chỉ giữ lại hương vị và uống với nước trái cây. Ngưng Thời hiểu được ý tứ của cô, gật gật đầu, khá rộng lượng nói. Thì ra là như thế, vất vả ngươi, hiện tại chúng ta đang sinh tồn ở thế giới phàm nhân, phải tuân thủ quy định của phàm nhân, đây là lẽ đương nhiên. Tôi không sao, không uống cũng được. Kim Bà La cướp lấy ly và thung lũng gà chưa gặm hết từ Hoa Linh Đàn, nói với Ngưng Thời. Không có việc gì, ta sẽ điều gì khác cho ngươi, cam đoan còn ngon hơn cái này. Nói xong hắn liền kéo Ngưng Lúc rời đi, cũng không biết quan hệ hai người này từ khi nào tốt như vậy. Hoa Linh Đàn nhịn không được lắc đầu. Bên cạnh, năm nhóm khách mời đã trồng xong lam thạch liên, mầm đào ra đều là cây non mới mọc ra, chậu hoa cũng không lớn. Trồng nhiều nhất là đứa nhỏ lớn tuổi nhất Hoàng Mộc Đông, hắn không nói nhiều, nhưng rất chiếu cố hài tử khác. Thấy Triệu Lâm Lang một mình bận rộn, nửa ngày mới trồng tốt một cái, hắn yên lặng đem hai chậu mình trồng xong đưa cho cô. Triệu Lâm Lang kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ban đầu muốn cự tuyệt. Nhưng rất nhanh có chút ngượng ngùng nói cảm ơn. Chậm nhất không phải là Triệu Lâm Lang, cũng không phải Hạnh Hạnh, mà là Tiếu Đậu Đậu. Trong khi xúc đất bằng sẻng, ông chạm vào bàn tay của mình, không chảy máu, nhưng màu đỏ, bây giờ ông đang co lại trong vòng tay của cha mình và khóc một thời gian không đứng dậy. Khi họ làm các hoạt động, họ không phải là trong vườn sen đá xanh, nhưng trong vườn thịt. Ngoại trừ lam thạch liên, cũng có chút nhiều thịt bạo chậu bị phân ra trồng trọt. Tuy nhiên, tất cả những điều này đã được gỡ bỏ sớm bởi các nhân viên vườn nhiều thịt. Hoắc Viêm trồng hai chậu, liền chạy tới bên cạnh nhân viên công tác, bằng vào cái lưỡi ba tấc không nát của mình lôi kéo người mềm mài cứng bong bóng, cuối cùng mài được hai chậu thành phẩm nhiều thịt. Tổ đạo diễn cũng không nói như vậy không có hiệu quả, nhưng một chậu thịt kiếm được tiền, lại phải chia một nửa vườn thực vật. Ít hơn một nửa có thể mất rất nhiều tiền. Hoắc Viêm bám ngón tay mình tính thật lâu cảm thấy không có lời, đành phải trả lại. Bất qua cuối cùng mấy chậu thịt này đều rơi vào trong tay Tiếu Đậu Đậu. Hạnh Hạnh đối với hoạt động hôm nay ngược lại tích cực rất nhiều, cầm sẻng nhỏ rất nghiêm túc xúc đất trồng trọt, dáng vẻ phi thường đáng yêu. Sau khi trồng xong, mỗi đứa trẻ cầm một cái giỏ nhỏ trong tay, sau đó đi đến cánh đồng gà để đào thung lũng gà. Số lượng người du ngoạn ngày thường của đa nhục viên không thể so sánh với những nơi khác, càng kém lam thạch liên viên khiến người ta rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay bởi vì những vị khách này ở đây, toàn bộ vườn thịt kín mít chật kín người. Bảo vệ vây quanh tường người, thiếu chút nữa đem nhiều thịt trên kệ vắt sạch. Bởi vì hiện trường cấm chụp ảnh cấm Reuters, du khách đều tự giác buông điện thoại xuống, nhưng vẫn có mấy người mạnh dạn giơ tay lên chụp lén. Không có cách nào để làm điều đó như thế này. Vườn cây cốc mà đoàn người di chuyển đến là tạm thời chế tạo, địa phương tự nhiên không mở cửa cho bên ngoài, du khách đều bị ngăn ở bên ngoài. Cũng làm cho nhân viên công tác thoải mái một chút. Bọn họ vừa đào thung lũng gà, bên cạnh còn có một nhân viên trong vườn ngồi xổm một bên giảng giải cho bọn họ giá trị dinh dưỡng cùng hương vị của thung lũng gà. Người này là chính quyền thành phố phái tới, cũng không biết rốt cuộc là nghiên cứu sinh hay là bán hàng, lời nói kia là một bộ từng bộ, hương vị miêu tả trên trời có trên mặt đất không có, ăn không đến hối hận 10 năm, nói bọn nhỏ nước miếng tích tắc không ngừng. Hoắc Viêm vừa mới đào ra một cái, ngay cả giặt cũng không giặt, cọ cọ trên quần áo liền gặm ra nhét vào miệng. Hoắc Hòa sau khi nhìn thấy tức giận thiếu chút nữa bốc khói. Không rửa thì cậu ăn, có nhớ mấy ngày trước cậu vừa vì ăn bụng xấu mà nằm viện 3 ngày, có phải còn muốn đi vào một lần hay không? Không đúng, trọng điểm không phải là cái này là nhiệm vụ đạo cụ của chúng ta, không được ăn đạo cụ. Ai nha, cha, sao cha lại rong dài như vậy, cha nếm thử, thật sự siêu cấp ngon, không lừa gạt cha. Nói xong hắn tiện tay gặm một nửa cây cốc vào miệng Hoắc Hòa, ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp. Hoắc Hòa trừng mắt muốn mắng người, không nghĩ tới đầu lưỡi đụng phải mùi vị của kê cốc, thật đúng là rất ngon, vì thế hắn tiếp tục lời đều nuốt xuống, lúc này cũng bất chấp trái cây này có rửa sạch hay không, trực tiếp gặm lên. Không nghĩ tới thật đúng là ngon a, đây là giống hoa quả mới sao, trước kia chưa từng nghe qua. Nhân viên chính quyền thành phố đến mắt sáng lên, miệng lại ba ba khen ngợi. Hi, ngài thật sự có ánh mắt, thung lũng gà này là giống trái cây mới mà thành phố chúng ta hợp tác nghiên cứu ra với vườn thực vật, không chỉ ngon, giá trị dinh dưỡng càng cao. Nó rất giàu vitamin XXX, cao gấp 3 lần so với những gì được gọi là vua của trái cây bổ dưỡng nhất trên thị trường hiện nay. Đặc biệt đối với trẻ em và những người có thể chất yếu, có hiệu quả điều dưỡng rất tốt. Tất cả đều đến nếm thử, nếu mọi người muốn bán, sản phẩm của họ cũng phải biết hương vị để bán tốt đúng không? Chúng tôi không thể xin lỗi khách hàng AH. Nói xong hắn tự mình lên tay đào mấy cái ra chia cho mọi người. Hành vi quảng cáo rõ ràng như vậy, Hoa Linh Đàn ở một bên nhìn lấp lánh hữu thần. Đây thật đúng là, thật sự là trắng trợn a. Nhưng câu cuối cùng nói cũng rất hợp lý. Hơn nữa vừa rồi Hoắc Viêm cùng Hoắc Hòa tán thưởng, tất cả mọi người đều có chút kỳ vọng mang theo. Những thung lũng gà này trải qua nhiều lần bồi dưỡng, đã không còn chứa không ít linh khí như ban đầu. Nhưng tuy rằng không có linh khí, hương vị cùng giá trị dinh dưỡng cũng rất cao, đặc biệt là đợt này trái cây cách cây mẹ rất gần, giá trị dinh dưỡng cùng hương vị càng tốt. Lần này lấy được trái cây, mọi người cũng không ăn trước, nguyên giã xách theo một giỏ, mang theo mấy đứa nhỏ đi tẩy rửa. Triệu Đạc bởi vì đau thắt lưng, một mực nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lượt loại công việc nhàn rỗi không cần khom lưng lao động này, hắn cảm thấy được cơ hội lộ diện. Chủ động tiến lên nói. Các ngươi vất vả rồi, chút chuyện nhỏ này để cho ta đến đây. Nguyên Giã do dự một chút, nhưng nhìn bộ dáng kiên trì của Triệu Đạc, vẫn gật gật đầu, đưa giỏ qua. Cái giỏ này là dùng dây leo và cây đàn bàng trong vườn thực vật dệt, lại nói tiếp ai cũng không thể tưởng tượng được, kỳ thật đây là bút tích của Mộc Ảnh. Hắn không có việc gì làm, cũng không thể thỉnh thoảng đi theo, lại không dám đi ra ngoài, thật sự là nhàm chán. Cuối cùng liền túm lấy bảo môn thảo đuổi thời gian. Cỏ hộ môn thiếu chút nữa bị hắn túm hói, liền tìm Tử Thanh cầu cứu, Tử Thanh bảo hắn đi túm lấy trên bệ cửa sổ làm rèm cửa sổ dùng. Bộc dụ dùng để dệt chính là chất liệu tốt, bóng gỗ liền vô sư tự thông mà biên soạn không ít đồ vật, ban đầu chỉ là một tấm đệm nhỏ, sau đó là đệm, chiếu. Ông đã bị nghiện, và thêm các vật liệu khác vào bộ phim, làm cho không ít giỏ và giỏ. Những giỏ này không chỉ mạnh mẽ mà còn rất nhẹ và rất đẹp, giỏ cũng có hoa văn phức tạp, đẹp như thủ công mỹ nghệ. Tử Thanh còn tìm đủ loại, bảo hắn tự làm cho mình mấy cái túi, bởi vì đặc tính mềm mại thơm ngát của bọc cử, những cái túi này càng lộ ra tinh xảo cao cấp, không kém gì tên tuổi lớn. Bất quá lúc này hắn mới bắt đầu làm, số lượng không nhiều lắm. Bởi vì nơi trồng thung lũng gà hơi lệch một chút, nơi có thể rửa sạch hoa quả chỉ có hai, một là nước trong phòng tắm. Một là nước Hồ Phách Xuyên. Hồ Phách Xuyên rất sạch sẽ, nước trong suốt, lại nối liền sơn tuyền trên núi, tuyệt đối so với nước xử lý bên ngoài còn sạch sẽ hơn. Triệu Đạc kỳ thật có chút sạch sẽ, hắn so sánh phòng vệ sinh cùng trong sông, hai người đều không muốn đi, ai biết nước sông khô không sạch sẽ. Nhưng so sánh, phòng tắm là khó chịu hơn. Vì vậy, ông quay chân và đi đến bờ sông. Bờ biển có lan can, bất quá chỉ là dây thường bảo vệ lan can, gần bến tàu. Có bậc thang có thể đi xuống. Triệu Đạc đỡ eo đi qua, mấy đứa nhỏ nhảy nhót đi theo phía sau hắn. Thấy hắn muốn đi bờ sông, mấy vị phụ thân phía sau đều có chút lo lắng, Nguyên Giã còn hô một câu. Triệu ca, bờ sông nguy hiểm à, nếu không ngươi đi vệ sinh là được rồi, bên kia cũng rất sạch sẽ. Triệu Đạc cười khoát tay áo. Không có việc gì, bờ sông gần, nước này cũng rất trong suốt. Nguyên Giã thấy một câu khuyên không được, cũng không nói gì nữa. Chỉ đứng ở nguyên đầu nhìn, hạnh hạnh không đi theo, vừa mới đào một viên kê cốc thật lớn, dính đầy bùn đi đến bên cạnh Nguyên Giã. Nguyên Giã cúi đầu, cười khen cô hai câu. Muốn ăn không? Hạnh hạnh không nói gì, ánh mắt cô ngẩng lên, nhìn lên cây. Gió không lớn, nhưng ngọn cây đang rung chuyển. Có hai con khỉ ngồi trên ngọn cây nhìn họ, hai con khỉ trong tay vẫn còn cầm hai quả đào đang gặm, quả đào lớn, đỏ và tròn, trông rất ngon. Hạnh hạnh nháy mắt mấy cái. Từ trong tay Nguyên Giã muốn đi qua kê cốc, sau đó hướng về phía hầu tử nâng lên lắc lư, tựa hồ đang chào hỏi hầu tử. Một con hầu tử trong đó ước chừng nhìn thấy, hỏa tốc vọt xuống, dưới tình huống tất cả mọi người không kịp phản ứng, trực tiếp cướp đi kê cốc trong tay Hạnh Hạnh. Sau đó, con khỉ nhét đào của mình vào. Sau khi trao đổi, cả hai bên đều rất hài lòng. Hạnh Hạnh cũng không để ý đến bàn tay lầy lội của mình, cọ cọ trên người, liền ôm đào ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả đào lớn kia bị hầu tử cắn qua, thấy cô trực tiếp gặm lên, Nguyên Dã có chút lo lắng vi khuẩn bị nhiễm bệnh, nhưng Hạnh Hạnh ăn phi thường vui vẻ, hắn cũng chỉ có thể bỏ qua, lấy khăn giấy ra lau tay cho cô. Một màn này làm cho tất cả mọi người trong hiện trường đều kinh hãi rớt cằm, vậy mà còn có thể cùng hầu tử trao đổi thức ăn. Chỉ là trên cây này có hai con khỉ, nhưng cây cốc chỉ có một, người còn lại không có cơ hội canh rít lên. Con khỉ cướp được cũng hét lên, dường như nói điều gì đó với nó. Sau đó hai con khỉ chạy về phía trước, liền vọt lên núi phụ cận Triệu Đạc. Lúc này Triệu Đạc đã vịn thắt lưng, thật cẩn thận nằm sấp bên bờ sông rửa sạch từng viên cây cốc. Thắt lưng thật sự là đau, hắn chỉ có thể dùng động tác không có hình tượng như vậy. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi ở trong lòng mắng thằng nhóc kia, sau đó lại mắng con rắn kia, tiếp theo bắt đầu mắng vườn thực vật. Để làm cho chuyển động thoải mái, ông là một chân dưới, một chân trên. Bậc thang bên bờ sông này có nước, còn rất trơn trượt, Triệu Đạc sợ hãi lại rơi vào, động tác vẫn phi thường cẩn thận. Thấy hắn rốt cục rửa sạch xong, hai tử đi theo đều hoan hô một tiếng, muốn bắt một viên đi. Triệu Đạc phất phất tay với bọn họ, trở về lại chia, xem tay các ngươi có bẩn hay không, rửa sạch thật kỹ rồi mới ăn. Hắn nói, xách giỏ đứng thẳng lưng, đưa lưng về phía bờ sông muốn trở về. Nhưng vào lúc này, một con khỉ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp vọt tới trước mặt hắn, sau đó một cái móng vuốt hướng hắn bắt tới. Triệu Đạc cả kinh, người theo bản năng muốn lui về phía sau. Tuy nhiên, ông quên rằng ông đang ở bên bờ sông bây giờ. Chân trượt xuống, hắn ngã ngược lại, rơi xuống nước. Con khỉ muốn trao đổi nắm lấy thung lũng gà tại chỗ sừng sốt 2 giây. Từ khi trao đổi với nhân loại tới nay, đây là lần đầu tiên có nhân loại xuất hiện phản ứng lớn như vậy, nó thật sự ngây người. Bất quá nó phản ứng rất nhanh, đem cây cốc nhét vào trong túi, từ bên trong lấy ra một phiến lá nhét vào trong miệng, liền ngậm lá nhảy xuống nước. Một con khỉ khác đang chờ trên cây, thấy tình huống này cũng nhanh chóng lấy ra một chiếc lá vào miệng, nhảy theo. Những con khỉ này, cái khác không nói, bơi lội đều là gậy nhất đẳng, huống chi còn có lá cây cương mộc ở đây, chúng căn bản không có khả năng bị ngập, bởi vậy hai con khỉ đều tương đối lớn mật dùng tốc độ cực nhanh lao xuống, bắt được Triệu Đạc trong vòng 2 ngày rơi xuống nước kéo lên bờ. Triệu Lâm Lang đều sợ hãi khóc, đứng ở bên bờ không ngừng gọi ba. Chờ khách mời cùng nhân viên đoàn làm phim cộng thêm nhân viên cứu hộ chạy tới, Triệu Đạc lại một lần nữa bị hầu tử kéo lên. Tựa hồ biết gây họa, hầu tử dứt khoát đem gà cốc đổi được lưu luyến không rời lại đặt trở lại giỏ, sau đó chạy trốn lên cây. Lúc này là xảy ra chuyện ở dưới mí mắt, Hoa Linh Đàn ở một bên vây xem, cũng nhanh chóng đi tới. Triệu Đạc rơi xuống nước trước và sau khi lên bờ cũng không quá 3 phút, cũng không uống nhiều nước. Nhưng thắt lưng kia bị thương tổn lần thứ hai, hiện tại ngay cả đứng cũng không đứng dậy nổi, tương đối đáng thương. Hắn bị ngâm nước thành gà rơi, cái gì âu phục cái gì tỉ mỉ chải tóc, tất cả đều trở nên lộn xộn, sắc mặt hắn khó nhìn thấy cơ hồ giấu cũng không giấu được. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn mở miệng mắng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy Hoa Linh Đàn cũng tới an ủi, ánh mắt trong nháy mắt của hắn khiến Hoa Linh Đàn cho rằng mình đã giết cả nhà hắn. Bất quá ánh mắt này xuất hiện nhanh chóng biến mất, ảnh đế diễn xuất không tồi, ngữ khí đều là xin lỗi. Đến lúc này những người khác cũng đều bắt đầu đồng tình với hắn, đây rốt cuộc là loại vận thế như thế nào a? Lúc này mới 2 ngày. Liền 2 lần rơi xuống nước một lần tránh đến thắt lưng, cũng quá thảm một chút. Hoắc Hòa nhịn không được nói. Triệu ca, vận đạo này của ngươi có chút thấp, có muốn đi bái lạy hay không? Trên núi này có một ngôi chùa, nghe nói chủ trì chính là cao tăng phi thường có danh vọng. Mặt Triệu Đạc đen sạm, hắn chưa bao giờ tin cái này. Sonic ở một bên nói. Vườn thực vật này không phải là có một bông hoa phi thường linh nghiệm sao? Ta xem trên mạng rất nhiều người đều bái lạy. Nói bái có thể chuyển vận. Thật hay giả, vậy thì chúng ta phải đi bái lại. Mấy người thảo luận, Triệu Đạc bị người kéo đến phòng y tế lần nữa, sắc mặt đen lại đen. Đây có phải là một sự nhạo báng về anh ta? Hoa Linh Đàn nhìn thấy tình huống này, nhịn không được mở nhóm WeChat ra. Quả nhiên, chúng yêu lại nhiệt tình hướng thiên địa thảo luận, cũng không biết bọn họ chuyên tâm đi làm, là bầy nước như thế nào, chẳng lẽ là dùng thần thức? Thần toán tử. Ấn đường so với ngày hôm qua còn đen hơn, lông mày, mắt mũi của hắn hẳn là đều đã động qua, tướng mặt ban đầu càng hung dữ hơn. Hiện tại tuổi đã cao, chậm rãi có chút khôi phục lại bộ dáng vốn có, mấy năm nay vốn nên gặp vận rủi bị sửa lại nhưng không biến mất, chồng chất đến một trình độ bắt đầu bộc phát ra, chậc chậc chậc, có khổ sở chịu đựng. Tử Tử Thanh Thanh, nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn giám đốc Viên không có, ai nha, giám đốc Viên là bị ghi hận sao? Hoa Linh Đàn thốt lên, vì sao ta cảm thấy trong những lời này của ngươi, tất cả đều là vui sướng khi người gặp hòa. Tử Tử Thanh Thanh, làm sao có thể, Linh Đàn muội muội, quan hệ của chúng ta là tốt nhất, ta đây là đang lo lắng cho ngươi à, Hoa Linh Đàn. Không, ngươi đã không còn là ngươi thuần lương lúc trước, ta không tin. Thiếu một người, chương trình cũng không thể trì hoãn, thời gian bọn họ dừng lại ở chỗ này không nhiều lắm, mỗi lần ở thêm một giây đều là tiền. Vì vậy, việc chụp ảnh vẫn tiếp tục, thừa dịp tất cả người lớn đều bận rộn, Hoàng Mộc Đông yên lặng xách một giỏ thung lũng gà bị người ta quên ở bờ sông trở về, sau đó lần lượt phát cho mỗi người một viên. Sau khi ăn đến cây cốc, mọi người vừa rồi còn có chút thấp thỏm hoảng loạn tâm tình, trong nháy mắt bị xoa dịu xuống. Cả người lớn và trẻ em đều không ngừng gật đầu. Triệu Lâm Lang vốn còn đang khóc, gặm cây cốc chậm rãi ngừng khóc. Hoàng Mộc Đông lại đưa cho cô một tờ khăn giấy, lau nước mắt cho cô. Con muốn đi thăm ba, cô thì thầm, Hoàng Mộc Đông gật gật đầu. Vậy ngươi chờ một chút. Sau đó, ông đã không đi đến cha mình, nhưng đi đến đạo diễn ngồi ở phía sau. Có chút khẩn trương, anh nắm chặt ngón tay, nghiêm túc nhìn đạo diễn nói. Dì đạo diễn, Lâm Lang muốn đi thăm ba cô ấy, có thể để cô ấy qua được không? Bây giờ cô ấy muốn ở bên cha mình. Đạo diễn xoa xoa tóc anh. Có thể, tôi yêu cầu anh ta đưa cô ấy qua đó. Cảm ơn dì đạo diễn. Hắn lập tức bước nhanh chạy đi tìm Triệu Lâm Lang, sau đó lại từ trong giỏ lấy hai cái thung lũng gà. Chú Triệu không ăn được, ngươi mang theo hai cái cho hắn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó nhìn nhân viên công tác dắt cô ấy đến phòng y tế lúc này mới quay đầu rời đi. Xác định được hương vị của cây cốc, đoàn người nhất thời tràn đầy tin tưởng, phi thường hăng hái đào còn lại cây cốc, nhưng mà bốn tổ chia làm, một nhà xách một cái giỏ. Lúc này đã gần trưa. Chính là thời điểm du khách nhiều nhất. Hôm nay trời nhiều mây, vườn bách thảo không nóng, nhiệt độ khá thoải mái, chính là thời điểm du khách đến nhiều nhất. Mặc dù không cho quay phim, nhưng trên Weibo về việc quay phim lần này trong vườn bách thảo vẫn lan truyền. Ngày càng có nhiều người đổ xô đến vườn thực vật, khai trương đến bây giờ, phụ cận lục tục lại tạm thời có rất nhiều người tới, gần trưa, dòng người đã đạt tới 8 vạn, so với ngày hôm qua còn nhiều hơn. Nhiều du khách như vậy, giải rác khắp nơi trong vườn còn tốt, cũng không cảm thấy nhiều như thế nào, nhưng một khi tập trung cùng một chỗ, liền có chút làm cho người ta hít thở không thông. Bốn tổ khách mời vừa xuất hiện, liền nhanh chóng vây quanh rất nhiều du khách, cơ hồ vây quanh bên ngoài đến mức không thông suốt thiên quang mờ mịt. Cũng may những đứa nhỏ này đều đi theo cha mẹ gặp qua đại tràng diện, không bị nhiều người dọa sợ như vậy. Cũng bởi vì nhiều người, đồ bọn họ bày ra cơ hồ là chưa tới 10 phút liền bán sạch. Sau khi bán đi, bốn nhóm khách nhanh chóng rút lui, trốn ở nơi không có người bắt đầu đếm tiền, giá gà cốc không thấp, trong tay mỗi nhà đều có hơn 1.000 đồng. Sắp đến giờ ăn trưa, nhưng mọi người ăn rất nhiều thung lũng gà, bây giờ không phải là rất đói. Buổi chiều còn phải leo núi đến miếu, nghe thấy trong miếu cũng có tô chai, bọn họ quyết định lên núi, sau đó ăn cơm trưa trên núi. Hoạt động này lúc này Triệu Đạc càng không thể tham gia. Sau khi phát hiện Triệu Lâm Lang được mang tới, Triệu Đạc đầu tiên là cả kinh, đợi nghe được cô là mình yêu cầu tới, Triệu Đạc cố nén đau thắt lưng, vươn cánh tay dùng sức tát cô một cái. Một tiếng này cực kỳ vang dội, Triệu Lâm Lang trong tay còn cầm cây cốc muốn cho hắn ăn một miếng, cũng bởi vì một cái tát này tất cả đều rơi trên mặt đất. Cô ngây người một chút, nhưng không né tránh, chỉ co rúm lại nói. Daddy, xin lỗi, ngài đừng tức giận. Sau đó ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu nhặt đồ. Trong đó có một viên lăn khá xa, lăn xuống dưới giường bên cạnh. Phòng y tế vườn thực vật không tính là lớn cũng không tính là nhỏ, phía trước là nơi khám bệnh, có bác sĩ ngồi ở đó, phía sau là một phòng trị liệu, một phòng dụng cụ, một phòng thuốc, còn có phòng lớn nhất chính là giường bệnh, khoảng cách giữa giường bệnh được ngăn cách bằng rèm vải. Bệnh nhân bình thường cũng sẽ không ở lại đây quá lâu, có thể nghỉ ngơi một chút rồi rời đi, cũng bởi vậy, phòng y tế mới không lắp thành phòng bệnh riêng biệt. Tiểu tử cùng Triệu Đạc nằm không xa, ở cách vách, nhưng Triệu Đạc sợ người nhìn thấy mình, kéo rèm lên. Có một cái thung lũng gà lăn xuống gầm giường tiểu tử, Triệu Lâm Lang quỳ rạp trên mặt đất bò lên nhặt lên, vừa từ dưới gầm giường đứng lên, chỉ thấy tiểu tử có chút choáng xa nhìn cô. Anh ta dường như đang quay video với bạn gái, nhưng cả hai chỉ lái xe và không nói chuyện. Góc nhìn của màn hình không khí có thể điều chỉnh thành 360 độ. Lúc này, người bên kia video cũng nghe được thanh âm cùng động tĩnh nơi này, cũng thấy được vết đỏ trên mặt Triệu Lâm Lang. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiểu tử phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, vừa định mở miệng nói chuyện, Triệu Lâm Lang liền cúi đầu, chợt vọt trở về gian phòng Triệu Đạc. Thấy trong tay cô còn cầm thứ hại mình rơi xuống nước lần nữa, Triệu Đạc nổi trận lôi ước mắng. Mẹ, ai bảo con nhặt nó trở lại, ném nó cho con, bây giờ, ngay lập tức, ngay lập tức. Mẹ kiếp, một hai người đều nhìn lão tử chê cười, nguyên dã kia nhất định là cố ý, đều là hắn muốn hại chết ta, còn có những hầu tử chết tiệt kia, ta nhất định phải giết chết bọn họ. Lão tử muốn làm cho vườn bách thảo XXX này đóng cửa, muốn cho giám đốc nợ XXX kia bị XXX. Những lời sau đó đã không thể nhìn thấy. Chàng trai ở phòng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nghe, người đối diện hắn lập tức mở chức năng quay phim, đem hết thảy bên này ghi lại. Triệu Lâm Lang cúi đầu không nói một lời đứng ở một bên, hai tay gắt gao xoắn góc áo mình. Một màn này ở nhà thường xuyên phát sinh, chỉ là hôm nay cùng ngày thường bất đồng chính là, nam nhân này bị thương thắt lưng không có cách nào động thủ. Chỉ là nam nhân mắng chửi, lại đột nhiên im lặng. Triệu Lâm Lang vụng trộm ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một màn làm cho cô hoảng sợ vạn phần cả đời khó quên. Chỉ thấy Triệu Đạc vừa mới còn mắng hăng hái, đột nhiên bị thứ gì đó vô hình che miệng mũi. Mặc dù hắn vẫn há to miệng như trước, nhưng một chữ cũng không phát ra, mặt hắn chậm rãi nghẹn đến đỏ bừng, ánh mắt giống như trâu bò phồng ra, tứ chi liều mạng giãy giụa. Làm cho người ta khiếp sợ nhất chính là, hắn đang giãy giụa, toàn bộ thân thể chậm rãi thẳng tắp nâng lên, rời khỏi giường bệnh nổi trên không trung. Trên trán hắn thấm ra rất nhiều mồ hôi, mắt cũng trở nên đáng kinh ngạc hơn. Triệu Lâm Lang che miệng bị dọa đến thất thanh, nhưng cô không nhúc nhích được, cũng cái gì cũng không làm được. Triệu Đạc rõ ràng cảm giác được trước mặt mình hiện tại có một người, người này rất cao lớn, một thân hắc y, nhìn không rõ khuôn mặt. Một thanh âm âm hàn giống như từ địa ngục đến từ sâu trong đầu hắn vang lên. Lại từ trong miệng ngươi xuất hiện một câu bất kính với vườn thực vật và giám đốc này, ta sẽ cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Phảng phất là từ quỷ môn quan đi một lần, Triệu Đạc rốt cục bị buông ra, nặng nề từ trên không trung ngã xuống giường, cả người hắn giống như bị ngâm trong nước. Không ngừng thở hổn hển, cả người bầy ra, phảng phất một giây sau sẽ chết. Một luồng hắc khí mà người thường vô hình chui vào trong miệng và mũi hắn. Triệu Lâm Lang che miệng hoảng sợ nhìn hắn. Chàng trai ở giường bên cạnh nghe thấy thanh âm không đúng, vội vàng nghiêng người kéo rèm ra, liền nhìn thấy một màn kinh ngạc bên này. Làm sao vậy, các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Không ai trả lời, Triệu Đạc liền trừng mắt ngất đi. Chàng trai vội vàng gọi bác sĩ đang ngồi ở phía trước. Toàn bộ phòng khám nhất thời hỗn loạn. Hoa Linh Đàn sau khi nhìn tổ tiết mục di chuyển lên núi, liền không có hứng thú nhìn nữa, trở về phòng làm việc. Vừa đến văn phòng ngồi xuống không lâu, liền phát hiện Huyền Hạnh xuất hiện trước mặt. Cô lấy tay sờ sờ bình sứ trên cổ, nghiêng đầu cười hỏi. Làm sao vậy, là đi ra ngoài sao? Huyền Hạnh lắc đầu, trong tay xuất hiện một đóa hoa sen màu tím. Đưa cho cô, thật sao, cảm ơn anh. Cách chương.